Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 497, tìm nàng, ta, Tiểu Lưu còn muốn nói chuyện, Phùng Trung Lương lại khoát tay áo, người nghĩ rõ ràng, muốn đi theo ai ở bên người, ta nghĩ bọn họ sẽ rất tình nguyện tiếp nhận, hắn nói đến đây. Giọng điệu nhẹ nhàng, lại lộ ra mấy phần bi thương chi sắc. Kỳ thật Tiểu Lưu đi theo Phùng Trung Lương bên người đã rất nhiều năm. Nếu như không phải lần này hắn tự tác chủ trương, Phùng Trung Lương căn bản không nghĩ tới đem hắn đổi đi. Nhưng hắn quan tâm số lần quá nhiều, đã vượt qua hắn bổn phận, Giang Sắt là cháu gái của hắn, thật vất vả mất mà dễ kiếm. Phùng Trung Lương thực sự không hy vọng bởi vì Tiểu Lưu một chút cử động, làm cháu gái còn chưa có trở lại. Lại bị đẩy xa, hắn lớn tuổi, sống cũng không sống nổi mấy năm, từng đã cho Tiểu Lưu cơ sẽ, nhưng hắn mấy lần ba phen cũng không có ý thức đến. Đã khiến Phùng Trung Lương không nghĩ lại lưu hắn xuống tới. Chỉ là Sắt Sắt cùng Giang Chí Viễn sự tình, ngươi đừng lại lắm mồm mần đi, Phùng Trung Lương thản nhiên cảnh cáo. Ta còn chưa tới mắt mờ tình trạng. Không cần có người đến dạy ta phải nên làm như thế nào, Tiểu Lưu một mặt lo sợ không yên không an. Chi xác, thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới mình trước kia làm sự tình, là thật sự làm tức giận đến lão gia tử. Hắn vốn là muốn nói mình là vì Phùng Trung Lương tốt. Lo lắng hắn thụ Giang Sắt lừa gạt thôi, nhưng lại hồi tưởng lại Phùng Trung Lương mấy lần ba phen đề cập hắn còn không có mắt mờ. Không cần có người dạy hắn làm thế nào. Tiểu Lưu trước kia tổng xem thường, nhưng tinh tế tưởng tượng, nhưng lại mồ hôi lạnh lâm ly. Chính như Phùng Trung Lương nói, hắn là người trưởng thành, hắn muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên mình đến vung tay múa chân. Hắn tự cho là hào tâm, ở trong mắt Phùng Trung Lương lại trở thành lắm mồm mần đi. Có một số việc Phùng Trung Lương không hy vọng người khác biết. Nhưng hắn lại đem Phùng Trung Lương sự tình lộ ra ánh sáng tại người Phùng gia trước mặt. Không có ai thích mọi cử động bị người nhìn chằm chằm mà đi. Phùng Trung Lương lớn tuổi, lúc đầu tâm tư liền nặng, huống chi Tiểu Lưu cử động theo Phùng Trung Lương, chỉ sợ không phải vì tốt cho hắn, mà là tại dùng hắn bác Phùng Khâm Luân bọn người niềm vui. Không kịp chờ đợi muốn tìm chủ nhân tiếp theo thôi. Ta sai rồi, hắn về ngộ tới, lập tức nhận sai, lão gia tử, ta thật sự biết ta sai ở nơi nào, ngài không muốn đem ta đuổi đi, hắn vành mắt có chút phiếm hồng. Lần sau ngài đã phân phó sự tình, ta tuyệt đối không nói, ta không có hắn tâm tư, chỉ là sợ ngài bị lừa thương tâm mà đi tương lai Giang tiểu thư sự tình. Ta không tiếp tục nhiều chuyện. Cũng không còn tự tác chủ trương, hắn ấp úng giải thích. Trên mặt còn mang theo khẩn cầu, ngài bên người cũng không thể rời người. Một ít chuyện dù sao vẫn cần có người xử lý. Ngài thân thể không tốt, nên ăn thuốc lại nhiều. Giao cho người khác, ta cũng không yên lòng. Phùng Trung Lương lắc đầu. Tốt, ta đã nghĩ rất kỹ. Ngươi luyện qua công phu phòng thân, nhân phẩm tính cách bọn họ cũng là biết đến. Cùng ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, còn nhiều người muốn đoạt lấy ngươi làm việc, hắn nói nơi này. Hiển nhiên tâm ý đã quyết, Tiểu Lưu lại hối hận lại khó chịu, vành mắt đỏ bừng, Phùng Trung Lương không nghĩ trò chuyện tiếp chuyện này. Lại hỏi, Phùng Thi Vịnh nói qua, lúc nào về Hồng Kông không có, dù nói đối với cháu gái này lúc trước cử động không thích, nhưng dù sao cũng là Phùng gia người. Phùng Trung Lương cũng không nghĩ Phùng Thi Vịnh cùng Phùng Nam đi được quá gần. Bị người làm hư, Tiểu Lưu gặp đả kích, có chút mất hồn mất vía, nghe Phùng Trung Lương tra hỏi, lặng lẽ trà sát một chút nước mắt, mới cố gắng chấn định nói. Thất tiểu thư không nói, chỉ là, hắn nói còn chưa dứt lời. Phùng Trung Lương liền nhịn không được trong lòng lửa giận, không biết bọn họ muốn làm gì. Phùng Thi Vịnh niên kỳ đã không nhỏ, chẳng làm nên trò trống gì, vẫn còn đang đi học, lại không thấy nàng đọc lên cái gì thành tựu được. Phùng gia lão nhị hai vợ chồng toàn tâm toàn ý muốn đem nữ nhi gả cái tương lai đối với bọn họ. Tranh cổ phần có trợ giúp người, đem Phùng Thi Vịnh niên kỷ đều kéo lớn. Nàng chỉ so với Phùng Nam nhỏ 3 tuổi, năm nay đều 26. Tiểu Lưu do dự một lát, nhớ tới một sự kiện, suy đoán nói ra, có thể khiến lão gia tử mở ra một con đường. Không muốn đem chính mình đưa tiễn, ta nghe Thi Vịnh tiểu thư nói, nàng cảm thấy Phùng Nam tiểu thư có chút kỳ quái. Giống như nàng đối với lúc trước bị bắt cóc sự tình. Không có gì ấn tượng, hắn nói đến đây. Phùng Trung Lương nhịn không được, cười lạnh thành tiếng, nàng có ấn tượng mới là lạ, hắn lời nói phân nửa. Không có tiếp tục nói, nếu như là bình thường, Tiểu Lưu khẳng định là sẽ phát giác được là lạ, nhưng lúc này hắn lại vẫn đắm chìm trong Phùng Trung Lương muốn đem hắn đuổi đi trong khủng hoảng. Căn bản không có ý thức được Phùng Trung Lương nói lời ý vị như thế nào. Phùng Trung Lương sớm đã biết hiện tại Phùng Nam đã không phải là nguyên bản Phùng Nam. Nàng không biết năm đó vụ án bắt cóc sự tình, cũng là bình thường, chỉ là nghe được tên của người này bị nhắc lên, lại làm Phùng Trung Lương càng thêm tưởng niệm Giang Sát. Hắn chân chính cháu gái còn đang nước Pháp, không biết lúc nào mới về đế đô, nghĩ tới đây. Hắn lại có chút thương cả mần đi, lão gia tử, ta biết ta sai rồi, lần sau ta cam đoan, Tiểu Lưu còn muốn thỉnh cầu. Phùng Trung Lương lông mày dựng lên, chính muốn nổi giận, trong điện thoại di động lại truyền đến tích tích tin tức thanh âm nhắc nhở. Khuya khoát, có ai sẽ phát tin tức? Hắn chống lên thân, Tiểu Lưu đã trước khung kính đưa điện thoại di động cầm lên. Thấy được phía trên, sắt sắt chữ. Hắn nhãn tình sáng lên, đưa tới Phùng Trung Lương trước mặt, lúc trước còn một mặt không nhanh lão gia tử, khi nhìn đến Giang Sắt tin tức lúc, lập tức như biến thành người khác mặt mày hớn hở, trong miệng còn không tự chủ được nói, tiểu nha đầu này, ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc biết cho ta phát cái tin tức, hắn đem tin tức ấn mở. Bên trong là Giang Sắt phát tới một tấm hình, ảnh chụp là một đôi dao ác ở tay. Hai con bắt mắt chiếc nhẫn kim cương mang tại ngón áp út bên trong. Tay kia Phùng Trung Lương vừa nhìn liền biết là Giang Sát. Mấy năm qua này, nàng từng giúp mình gọt qua quả táo, bồi mình xẻng qua bùn đất, từng đỡ lấy hắn cánh tay, cùng hắn tản bộ, khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng, cùng bàn tay nàng nắm chặt cùng một chỗ người. Không cần nghĩ, Phùng Trung Lương liền đoán ra là Bùi Dịch. Hai ngày trước hắn đi Bùi gia bái phỏng lúc, từng nghe Bùi lão gia tử trong nhà mắng cháu trai, nói phải hắn xuất ngoại hoàn thành nhiệm vụ, nào biết sau khi hoàn thành không có kịp thời trở về. Ngược lại người trượt, gọi điện thoại cũng không có nghe lời nói về nước, tấm hình này bên trong, hắn nắm thật chặt Giang Sát, mỗi một đầu ngón tay đều một mực đưa nàng vây khốn. Dường như sợ người chạy. Giang Sắt đột nhiên phát dạng này một tấm hình đến, Phùng Trung Lương một chút liền đoán ra ý đồ của nàng. Nhìn xem hai người trên tay mang theo nhẫn đôi, đây có phải hay không là chứng minh, nàng đã tìm được nàng muốn người. Hắn cầm di động, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc trước Bùi Dịch từng đắng đuổi theo Phùng Nam mà không. Phùng Trung Lương cũng là để ở trong mắt, đã từng lấy vì Phùng Nam quá trì độn. Hai người niên kỷ chênh lệch lại quá mức cách xa, kết quả cuối cùng như thế nào? Kỳ thật Phùng Trung Lương cũng là không được biết, nào biết quanh đi quẩn lại qua đi, cái này một đôi đứa bé lại cuối cùng vẫn ở cùng một chỗ. Nàng gặp được muốn gả người, lại không quên muốn thông chi mình một tiếng, hắn nghĩ đến bản thân còn không biết Giang Sắt là ai lúc. Hỏi qua nàng kết hôn dự định. Người trong nhà đối với việc hôn sự này biết hay không? Khi đó nàng là nói như thế nào? Hắn cố gắng trở về muốn làm lúc Giang Sắt thần sắc. Nàng nói, kỳ thật có ra ra, nhưng cũng có thể hắn đã nhận không ra ta, nghĩ tới đây. Phùng Trung Lương hốc mắt ướt, phủ điện thoại di động, khó kìm lòng nổi, tự mình lẩm bẩm, ra ra nhận ra ngươi đã đến, tích tích, thẻ học sinh, lên xe, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.